Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 269, chương 268. Bắt đầu từ bây giờ, danh hiệu của ngươi chính là. Nhìn Kuroki Junior rời đi, Amuro Turu cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi. Hắn đứng lên chậm rãi xoay người, nói thật, ta có chút hối hận đến làm ngươi phó giám khảo. Vốn đang cho rằng sẽ có cái gì thú vị sự tình đây. Kết quả ở đây làm ngồi một buổi tối. Đây chính là ngươi chủ động nói ra. Không phải ta yêu cầu. Vermut đem đồ vật để vào trong túi. Cũng chuẩn bị rời đi. Cho dù là ngồi một buổi tối cũng là rất mệt. Sớm biết là như thế vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ngươi gọi ta cũng không đến. Amuro Turu ngáp một cái. Tuy rằng buổi tối uống rất nhiều cà phê, nhưng cái này điểm, cơn buồn ngủ tới cũng không ngừng được. Chỉ hy vọng như thế. Không có nói nhiều với hắn. Vermut rời đi phòng ăn. Cưỡi lên chính mình Harley nghênh ngang rời đi. Các loại người phục vụ ngủ gà ngủ gật khi tỉnh lại. Trong phòng ăn đã không có một bóng người. Inoue nhà biệt thự bên trong. Ngủ say bên trong Inoue A cô bị một cú điện thoại đánh thức. Nguyên bản bị điện thoại đánh thức, hắn còn có không lo, nhưng nghe rõ ràng điện thoại nội dung sau, hắn cũng chỉ còn lại bạo nộ rồi. Nổ tung, nổi lửa, hắn rời đi công ty mới ngăn ngắn nửa cái buổi tối. Phòng dưới đất đây, phòng dưới đất có sao không? Hắn gắt gao nắm điện thoại, ngữ khí nôn nóng, cảnh sát ở phòng hầm bắt một người phụ nữ. Hơn nữa bên trong thật giống phát sinh nổ tung. Nhưng cửa lớn khởi động trang bị thật giống bị nổ hỏng rồi. Không cách nào mở ra. Đáng chết. Inoue A cô mạnh mẽ đập phá. Thất bại. Dưới bàn. Dùng sức chi mãnh nhường bàn đồ vật đều khuynh đảo ra. Cái tổ chức kia thực sự là còn bám dai như đỉa. Bọn họ vẫn đúng là dám. Inoue A cô biểu hiện nham hiểm. Sắc mặt trầm như có thể hạ thấp nước đến. Ta lập tức tới ngay. Hắn cầm điện thoại trực tiếp khoác lên áo khoác xuống lầu. Tài xế đây. Ngoặc kép, rời đi phòng ăn. Amuro Turu không có về Kamikawa nhà. Cũng không có về Hoshinosu nơi đó. Mà là trở lại đã rất ít trở lại trụ sở tạm thời bên trong. Bởi vì công tác nguyên nhân. Hắn không có cố định lại. Hết thảy trụ sở đều là lâm thời. Như thế cư trú sẽ không vượt qua 3 tháng. Cẩn thận tính toán, hắn ở Kamikawa nhà thật giống ngốc một quãng thời gian rất dài. Cụ thể là bao lâu đây? Hắn làm sao? Không nhớ ra được. Amuro Turu vẫy vẫy tóc, đi vào phòng tắm tắm rửa. Ấm áp nước từ phía trên đổ xuống. Hắn lúc này mới cảm giác đầu óc khôi phục tỉnh táo. Đúng hay không gần nhất suy nghĩ đồ vật quá nhiều. Làm sao liền hắn đến cùng ở Kamikawa nhà ngốc bao lâu đều không nhớ được. Giọt nước theo gò má của hắn lướt xuống. Amuro Turu trợn tròn mắt nhìn hơi nước mông lung pha lê. Đoạn này trong thời gian, hắn thật giống rất tốt lại đi hồi ức chuyện của quá khứ. Hoshinosu cần hắn chăm sóc. Kamikawa-san cần hắn nhìn. Tổ chức bên kia thỉnh thoảng có nhiệm vụ. Công an bên kia cũng không tốt hơn chỗ nào. Bận bịu lúc thức dậy nơi nào nhàn rỗi thời gian đi hồi ức đã từng. Thậm chí ngay cả thời gian qua bao lâu đều không nhớ rõ lắm. Cấp tốc tắm xong, hắn mặc vào áo tắm cho Hoshinosu gọi điện thoại. Về đến nhà không? Nhận được Amuro Turu điện thoại. Hoshinosu khóe miệng hơi dương lên. Đến, đêm nay cảm giác làm sao? Hoshinosu suy nghĩ một lúc. Nói, cũng còn tốt là được. Amuro Turu cười cười, trong giọng nói mang theo điểm sủng nịch. Ta sắp xếp Kamikawa đi cứu người chất. Hả? A San theo người đi. Amuro Turu có chút bất đắc dĩ. Ta chính là biết hắn yêu thích tham gia trò vui. Lúc này mới không nói cho hắn. Không nghĩ tới ngươi vẫn là nói cho hắn. Vậy ta lần sau không nói cho hắn. Cũng không cần thiết. Phổ thông sự tình cũng còn tốt. Chuyện nguy hiểm cũng đừng nói cho hắn. So sánh với Kamikawa-san tính cách, vẫn là Hoshinosu càng thận trọng chút. A-san cái tên này có chút quá trọng tình cảm. Bình thường cũng còn tốt. Một khi bằng hữu hoặc là thân nhân gặp phải chuyện gì, hắn có thể không nhất định có thể tỉnh táo lại. Trình độ nào đó lên. Hai người bọn họ còn rất bổ sung. Hoshinosu nghe lời gật đầu. Lần này đoàn người thương vong làm sao? Không người nào viên thương vong. Có một cái bị đánh ngất xỉu ném tới trong hành lang bảo an. Đang nổ trước, ta liền sớm gọi người đem hắn làm ra đến rồi. Hắn quản chế cả tòa đại lão. Có tình huống thế nào hắn xem rõ rõ ràng ràng. Bao quát Kanai Kusuke thu xếp bom. Cũng bao quát hắn thay đổi quần áo thành bảo an. Sở dĩ không gọi người dỡ bỏ. Một là không thể đánh rắn động cỏ nhường tổ chức khả nghi. Hai là hắn cảm thấy đến không có cần thiết. Kể từ khi biết sát hạch có người nào sau, hắn liền thông qua mạng lưới đem mấy người gần nhất thông tin bưu kiện đều nhìn một lần. Trọng điểm quan tâm cái này gọi là Kanai Kusuke người. Bao quát hắn xem lướt qua trang web, mua sắm giao dịch ghi chép. Cùng với cái khác một ít rất bình thường rồi lại có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện đồ vật. Hắn mua cùng chế tác chính là loại kia thanh thế hùng vĩ. Nhưng uy lực nhưng cũng không cường bom. Thậm chí hắn cũng tưởng tượng qua nổ tung dẫn tới hỏa hoạn nên xử lý như thế nào. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thực tế thao tác vẫn có rất lớn không đủ. Tổng thể tới nói tạm được. Người làm so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Amuro Turu không chút nào keo kiệt chính mình khen. Muốn hắn đến sắp xếp. Hắn là không cách nào làm được không có nhân viên thương vong. Hoshinosu khóe môi không tự chủ vung lên. Không có cái gì gần đây tự tại ý người khen cùng tán thành càng khiến người ta hài lòng. A-san trở lại không? Không có. Gỡ bom nhân viên còn ở đập bỏ bom. Hoshinosu hơi hơi giải thích một hồi Kamikawa-san tình huống. Bên kia, lầu như vậy còn ở đập bỏ. Này ít nhất có một giờ đi. Kamikawa-san ngồi xổm ở sân chất liệu đá rào chắn lên. Bất đắc dĩ nhìn vị này lão ca cắt đoạn bom cuối cùng một cái dây. Tiêu hao hơn một giờ cắt cái bom. Nhường hắn trực tiếp nổ không tốt sao? Được rồi. Lớn chủng cùng cây xoa xoa mồ hôi chán. Nhìn bị hoàn toàn hóa giải mở bom. Một luồng cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra. Kamikawa-san ngáp một cái. Cuối cùng cũng coi như là làm tốt. Công việc này thật đúng là phiền phức. Ta hãy đi về trước. Bom ngươi mang về hoặc là như thế nào đều theo ngươi. Nghe hắn, lớn chủng cùng cây khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Cái trán mang theo đèn theo hắn ngẩng đầu trực tiếp chiếu đến Kamikawa-san trên mặt. Ngươi không đi cảnh cục làm ghi chép sao? Kamikawa-san ngẩng đầu ngăn trở này muốn chọc mù ánh mắt hắn ánh sáng. Ghi chép thì thôi. Ta chỉ là bị người ủy thác lại đây. Cũng không làm gì. Nhưng là này không hợp quy củ a. Chấm ngoặc kép. Lớn chủng cùng cây như là không nhận ra được hắn cái chán đèn đối với Kamikawa-san tới nói có. Cỡ nào chói mắt. Hắn nghi hoặc mà nhìn hắn. Tia sáng theo hắn hơi nghiêng đầu mà hướng phải bày ra. Ngoặc kép. Người sao phí lời nhiều như vậy đây. Quy củ là cho nghĩ tuân thủ người tuân thủ. Kamikawa-san chẳng muốn với hắn phí lời. Trực tiếp nhảy xuống rào chắn. Chuẩn bị rời đi. Uy, ngươi còn không nói cho ta ngươi là ai. Ta làm sao cho thượng cấp báo cáo a? Nhìn thấy hắn chuẩn bị đi rồi. Lớn chủng cùng cây vội vã đứng lên chuẩn bị đuổi tới. Mới vừa đi ra sân. Liền không nhìn thấy Kamikawa-san bóng người. Hắn mở mịt gãi đầu một cái. Đây là giấu đi vẫn là thế nào? Biến mất cũng quá nhanh đi. Kuroki Junia trở lại chính mình cư trú nhà trọ đã quá nửa đêm. Tắm xong đang chuẩn bị ngủ. Di động đột nhiên thu được một cái bưu kiện. Bắt đầu từ bây giờ. Danh hiệu của ngươi chính là Martini. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.